Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sách-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Sự thật không tuyệt đối. Đảng Cộng sản tin rằng nó phải kiểm soát thông tin để duy trì được quyền lực. Nhưng Trung Quốc cần những công dân có hiểu biết để cạnh tranh trong một nền kinh tế toàn cầu. Điều này khiến giới truyền thông từ Supermodel cho đến một phóng viên Trung Quốc, Thập Tự Chinh, phải tìm tòi để biết kích thước chiếc lòng của họ. Supermodel không phải là một người quen giới chuyện đứng ngồi mỗi gối, nhưng ông đã chờ như thế nào vào một ngày khô lạnh tháng 10 năm 1997. Đi tới đi lui ở bậc thang trên cùng tại cửa phía bắc dẫn vào đại lễ đường dân dân, rộng mênh mông trên quảng trường Thiên An Môn. Nhìn có vẻ gầy gò, lo lắng và không quan trọng. Ông đang đứng nóng lòng chờ đợi sự cho phép để bước dặm cuối cùng trong cuộc hành trình quanh co khúc khuỷu của mình, mong được Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếu cố đến. Những trợ lý của ông vua tuyên truyền Trung Quốc, Đinh Gogan, sẽ tháp tùng ông đến ý kiến Đinh. Người đã trong nhiều năm làm trật bánh những cố gắng của Murdoch muốn xâm nhập vào thị trường truyền thông Trung Quốc. Murdoch đã gây sự thù địch của giới lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc 4 năm trước đó, khi đại hãng truyền thông Australia nói trong một bài phát biểu rằng những tiến bộ trong công nghệ thông tin liên lạc đã chứng tỏ là một mối đe dọa rõ ràng đối với những chế độ độc tài ở bất cứ nơi đâu. Murdoch muốn nói đến nước Nga và Đông Âu, nhưng người Trung Quốc coi lệnh cảnh báo của ông như một sự đe dọa khủng khiếp. Bài phát biểu được đưa ra chỉ 2 tháng sau khi Murdoch mua quyền kiểm soát Star TV ở Hồng Kông, một mạng truyền thông vệ tinh phát miễn phí mới đã phủ tới mọi ngóc ngách của Trung Quốc. Một tháng sau bài phát biểu tháng 9 năm 1993 của Murdoch, Thủ tướng Lý Bằng phản đòn, cấm cá nhân sở hữu chảo anten vệ tinh ở Trung Quốc. Murdoch đã luôn tìm kiếm mọi cách để sửa sai kể từ đó. Ông đã thử rất nhiều con đường trong một cố gắng rõ ràng để cầu ân huệ. Những nhà tư vấn được trả công cao tỏ ra vô dụng, Murdoch đã quyên tặng cho một quỹ cho người con trai bị tàn tật của Đặng Tiểu Bình đứng đầu. Ông mua những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền từ một trong các cô con gái của Đặng, và công ty xuất bản của ông thực hiện một hợp đồng sách màu mỡ cho một cô con gái khác. Thậm chí, ông còn ra lệnh cho những nhân viên điều hành của mình loại bỏ chương trình của BBC khỏi hệ thống tiếp sóng phụ sóng Trung Quốc, một tín hiệu rằng ông quan tâm đến phần giải trí, không phải là tin tức cho Trung Quốc. Liu Chan, một cựu sĩ quan quân đội có hứng thú đối với ngành truyền thông, cuối cùng đã mở cánh cửa chốn thâm cung cho Murdoch. Ông ta thuyết phục chính phủ Trung Quốc rằng ông ta có thể làm đối tác của Murdoch và giữ ông trong tầm kiểm soát ở Trung Quốc, trong khi xây dựng một đài truyền hình sẽ phát quan điểm của Trung Quốc ra thế giới. Với sự gia ân của giới lãnh đạo, Murdoch và Liu 18 tháng trước đã cho ra đời Furness Satellite Television ở Hồng Kông. Giờ đây chủ tịch Giang Trạch Dân sắp sang Hoa Kỳ và Đinh muốn đảm bảo rằng mạng truyền thông Fox của Murdoch và những ấn bản ở Mỹ của ông sẽ đối xử tử tế với Giang. Hôm nay Murdoch đã được ban lời xá tội cho bài phát biểu của 4 năm trước, nhưng trước hết ông phải được nhắc nhở về địa vị của mình ở Trung Quốc. Thế nên có chuyện chờ đợi ở cửa Bắc. Khi ông và nhóm nhỏ của mình được cho phép đi qua những người lính gác, Murdoch vẫn còn một chặng đi bộ mệt mỏi qua một ma trận những hành lang rẽ thảm đỏ tới nơi gặp mặt ở đầu kia của khu nhà rộng lớn. Khi họ bước đi, Murdoch lặp lại trong đầu phần trình bày của mình. Đã có những sự hiểu lầm, nhưng chúng ta không nên bám chặt vào quá khứ. Hãy làm rõ mọi chuyện rằng chúng tôi rất có ảnh hưởng và chúng tôi muốn là bạn hữu của chính quyền Trung Quốc. Chúng tôi muốn kiếm tiền ở Trung Quốc, chứ không phải kiếm chuyện. Họ tiếp tục lê bước qua các sảnh hợp trang hoàng lộng lẫy, một số lớn hơn cả sân bóng đá, lên vài bậc thang, rồi xuống một hành lang tối dài dẫn tới phòng họp Quốc hội Trung Quốc như hang động, đi xuống thêm vài bậc thang nữa, sau đó băng qua phòng tiệc 5.000 chỗ. Khi cuối cùng vào đến phòng họp, Murdoch thấy Đinh với những nhân vật cấp cao trong ngành truyền thông của Trung Quốc đang ngồi trên những chiếc ghế điềm. Murdoch ngồi vào chiếc ghế kế bên Đinh, trong khi lính của ông ngồi vào những chiếc ghế khác. Tôi biết công ty của ngài là một công ty Úc, Đinh nói với Murdoch. Hãy cho tôi biết công ty ngài làm gì. Cách làm bẻ mặt lịch thiệp này không gây khó khăn cho Mô Đốc. Cố ý nói chậm cho người phiên dịch theo dễ dàng. Ông nói, ông đã thấy thích thú với Trung Quốc kể từ thuở nhỏ. Ông nói rằng, ông hiểu Trung Quốc có những quy định nghiêm ngặt đối với ngành truyền thông. Và rằng ông hoàn toàn tuân thủ chúng. Mô Đốc đề nghị rằng, ông và những cơ quan truyền thông của chính quyền Trung Quốc nên hợp tác với nhau về những dự án không gây tranh cãi để xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau. Khi Mô Đốc bắt đầu đọc lưu loát rất nhiều những cái tên nằm trong tổ hợp của ông, Liêu Cớp đinh ngắt lời khi ông nghe từ Phúc. Phúc, sự phim Phúc, đinh nói, tôi đã từng thích xem những bộ phim của Steigenbauer khi tôi còn là một sinh viên đại học. Câu nói lạc đề đã thay đổi mạch đàm phán và đinh quay sang việc xóa tội cho Mô Đốc. Đinh tỏ dấu hiệu rằng quá khứ là quá khứ bằng cách chỉ vào những quan chức ngồi bên trái ông. Giám đốc cơ quan quản lý báo chí và xuất bản, Bộ trưởng phát thanh truyền hình và điện ảnh, Giám đốc tờ Nhật báo Nhân dân, người đứng đầu văn phòng thông tin Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch của CCTV Đài truyền hình quốc gia. Tôi hiểu là các ngài đã đang nói chuyện với người của tôi, và đó sẽ là một ý tưởng tốt cho chúng tôi khi có một khởi đầu mới mẻ, Đinh nói. Trong tương lai, đây là những người quản lý các doanh nghiệp truyền thông ở Trung Quốc, tất cả những giao dịch trong tương lai của các ngài sẽ thông qua họ. Mô Đốc đã được xóa tên khỏi danh sách đen, dường như đoạn đường đi ra ngắn hơn rất nhiều. Tổng quan, Mô Đốc không phải là nhà điều hành người nước ngoài đầu tiên đi bộ đoạn đường dài đó qua đại lễ đường nhân dân. Nó là một phần thường lệ của sự phô bày chính trị nhằm làm cho các nhà lãnh đạo cộng sản cao cấp có hơi hướng của đấng tối cao và nhắc nhở những vị khách truyền thông phong kiến 2.000 năm của Trung Quốc. Thông điệp rõ ràng cho những nhà điều hành là họ nên thấy biết ơn vì có thể làm kinh doanh ở Trung Quốc. Quá trình hạ thấp bắt đầu khi một nhà điều hành doanh nghiệp nước ngoài nhận được lời triệu tập vào phút chót đến trước một cử tòa mà các thuộc hạ của ông đã cố gắng sắp xếp hàng tháng trời. Khi những nhà điều hành nước ngoài mà lúc khác vốn oai vệ bước trên những bậc thang lên cao, vai họ sụp xuống và họ có vẻ nhỏ lại. Khi cuối cùng họ lên tiếng chào bất cứ nhà lãnh đạo Trung Quốc nào đó đang chờ họ, cái mà họ gọi là hội chứng sale sướt mướt bắt đầu. Trung Quốc thật là một đất nước vĩ đại. Tôi thật sự bị ấn tượng bởi những tiến bộ của Trung Quốc. Sự lãnh đạo của các ngài thật đáng nể. Và cứ thế, người Trung Quốc đưa họ chính xác vào chỗ họ muốn đặt các sale này vào khi những cuộc đàm phán thực sự bắt đầu. Xứng đáng với uy tín của mình, Mô Đốc không hề sướt mướt. Đúng là ông đã vấp váp trên đường vào Trung Quốc. Dù cuối cùng, ông đã luận ra nơi chốn với sự giúp đỡ của Liu Chen. Mô Đốc đã biến mình từ chỗ bị coi là mối đe dọa trở thành người bảo trợ hào phóng cho ngành truyền thông Trung Quốc. Chương này nói về cơn sốt vàng trong lĩnh vực truyền thông của Trung Quốc, quá trình thương mại hóa đầy nguy hiểm các phương tiện phát thanh truyền hình và xuất bản của Trung Quốc. Nó cũng đề cập tới cuộc vật lộn của đảng Cộng sản nhằm kiểm soát thông tin, trong khi thông tin vừa đủ cho nhân dân để cạnh tranh được trong một nền kinh tế toàn cầu và để sử dụng báo chí như một con chó canh cửa được xích chặt để kiểm soát nền kinh tế thị trường, nhiều tệ nạn của nó. Tất cả chuyện này diễn ra khi cỗ máy tuyên truyền cọt kẹt của Trung Quốc tiếp tục tung ra những giáo điều lỗi thời. Điều quan trọng đối với các doanh nghiệp nước ngoài là phải am hiểu những cách vận hành bên trong của ngành truyền thông Trung Quốc và bộ máy tuyên truyền của đất nước này. Công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc đã được dẫn dắt bởi câu thần chú của đặng cải cách và mở cửa. Ngoài trừ lĩnh vực truyền thông mà chính phủ muốn cải cách nhưng không mở cửa, sản phẩm phụ không được mong đợi là các công ty nước ngoài ở Trung Quốc là những mục tiêu công khai trong một khu vực tự do công kích bởi báo chí. Các phóng viên Trung Quốc bị hạn chế trong những gì họ có thể viết về Trung Quốc, đến độ đôi khi họ cảm thấy được hoàn toàn cho phép nói bất cứ điều gì họ muốn về các doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng câu chuyện này còn cho thấy Trung Quốc đi lên theo cách nào? Nhận thức sai lầm vô cùng ở phương Tây là Trung Quốc tiến lên và thay đổi, bởi vì những quan chức nắm mọi quyền lực ở bên trên ban hành những mệnh lệnh mà tất cả mọi người tuân theo. Mọi việc không hề như thế, thay vào đó, đó là những mạng lưới, những người có tư tưởng giống nhau, tạo ra một tấm lưới bảo vệ cho cải cách. Đặng bắt đầu sự chuyển biến của Trung Quốc năm 1979, bởi vì ông được trao quyền lực và bảo vệ bởi hàng nghìn những quan chức mà giống như ông đã chịu sự ngược đãi chính trị cá nhân dưới dòng kìm kẹp chặt chẽ của hệ thống chính trị kiểu phong kiến của Mao. Câu chuyện này dõi theo sự nghiệp của hai phóng viên Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất trong việc cải thiện ngành báo chí ở Trung Quốc. Họ đã đi theo những con đường khác nhau để đạt đến những kết quả tương tự. Liu Chen, dưới sự bảo trợ của Murdoch, đang cải biến ngành truyền hình Trung Quốc đằng sau tấm biểu ngữ cải tiến những nỗ lực tuyên truyền của hải ngoại ở Trung Quốc. Ngược lại, tổng biên tập Hu Suli đã đâm thẳng qua tất cả những chướng ngại trên con đường thập tự chinh của bà để đưa tính trung thực và khách quan vào ngành báo chí ở Trung Quốc. Thành công của cả hai tùy thuộc vào mạng lưới những người ủng hộ của họ, và thực tế là Trung Quốc rất cần những gì họ đang đem lại. Trên đường đi, chúng ta thấy Murdoch học được rằng các doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc cũng cần xây dựng mạng lưới những người trợ giúp và bạn bè. Đó không chỉ là việc o bế nhân vật ở địa vị cao nhất. Những chiếc loa phóng thanh oang oang. Những chiếc loa phóng thanh không bao giờ im lặng, từ những cục đèn ở hầu như mọi thành phố, thị trấn và làng quê trong thời Mao. Những chiếc loa phát oang oang, một dòng tuyên truyền không ngừng nghỉ, không chừa lại khoảng yên lặng nào, huống hồ là sự yên lặng được lấp đầy bởi những suy nghĩ riêng cho mọi người. Cho đến khi đặng hé mở cánh cửa cho một nền kinh tế thị trường vào năm 1979, các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã bị thống trị hoàn toàn bởi Đảng Cộng sản. Khi đặng phát động những cải cách kinh tế vào cuối năm 1978, Trung Quốc chỉ có 186 tờ báo và 32 đài truyền hình, tất cả đều của nhà nước. Hầu hết nội dung truyền thông đều xuất phát từ Thông tấn xã Tân Hoa, cơ quan phát những tuyên bố của chính phủ, lọc và kiểm duyệt tất cả các tin tức quốc tế và quan trọng nhất, không ngừng gieo rắc những tư tưởng tuyên truyền của chính quyền. Nhưng sự chuyển biến nhanh chóng từ nền kinh tế mệnh lệnh sang một nền kinh tế thị trường của Trung Quốc đã tạo ra nhu cầu về những công dân có hiểu biết. Theo gót những cải cách của đặng, nhiều phóng viên và các quan chức chính quyền tiến bộ của Trung Quốc bắt đầu sử dụng báo chí Trung Quốc để làm nổi bật và tinh lọc sự trỗi dậy dồi dã của Trung Quốc, từ cảnh nghèo nàn thê thảm, những hỗn loạn chính trị và sự tàn nhẫn phi nhân tính vốn khống chế đất nước trong hầu hết thập niên 60 và 70. Báo chí thậm chí còn buông lỏng một chút để hành động như một người kiểm soát tình trạng tham nhũng trong chính quyền. Tất cả đều dưới sự chỉ đạo của ban tuyên truyền. Nó cho phép các phóng viên tiết lộ chi tiết của những vụ tham nhũng mà chính phủ muốn dùng như tấm gương răn đe những người khác phải xử sự cho đúng. Trong khi những người hay lý tưởng hóa trình báo chí như một cách đẩy mạnh cải cách và trách nhiệm giải trình của chính phủ, các quan chức Đảng Cộng sản là những tổng biên tập báo và giám đốc đài truyền hình nhận thức rằng họ đang ngồi trên một mỏ vàng. Hoạt động quảng cáo đã biến mất dưới thời Mao khi chính phủ cấp ngân sách cho ngành truyền thông. Trong vòng vài tuần sau tuyên bố cải cách của đặng, tờ Weihubao của Thượng Hải đăng dòng tiếp hồi phục tiếng tốt của quảng cáo. Hai tuần sau, đài truyền hình Thượng Hải phát một mẫu quảng cáo cho một loại rượu thuốc, và hai tháng sau, Weihubao và đài truyền hình Thượng Hải có những quảng cáo nước ngoài đầu tiên, và là những mục quảng cáo cho đồng hồ radio Thụy Sĩ. Những người làm quảng cáo cho biết thứ gì có giá trị khi họ nhìn thấy nó. Người tiêu dùng Trung Quốc như một tấm bảng trống, hầu như không có thương hiệu Trung Quốc nào sống sót qua những thập kỷ chủ nghĩa cộng sản. Đột nhiên, tất cả mọi người, từ những nhà chế tạo đồ dùng Nhật cho đến những công ty Mỹ sản xuất thực phẩm rẻ, mở ví tiền cho họ để giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng Trung Quốc. Chương trình truyền hình là những màn gián ngắt, những vở kịch xen lẫn, những chương trình tổng hợp yêu nước. Nhưng những đoạn quảng cáo, đó chính là giải trí. Những cuộc khảo sát cho thấy, người xem háo hức theo dõi những đoạn quảng cáo, sau đó xuống bếp hay đi tắm trong những chương trình thường lệ. Khi người ta trở nên khá giả hơn, quảng cáo dạy cho họ cách ăn mặc chải chuốt, thứ gì nên ăn, và những thiết bị điện tử hay loại xe hơi nào nên mua để thể hiện sự sành sỏi và giàu có của mình. Điều nhanh chóng trở nên rõ ràng là nước giải khát, xà phòng và các đồ dùng Trung Quốc không sánh được với những sản phẩm của Coca-Cola, Procter & Gamble, Hitachi. Một cuộc khảo sát của Gallup những thập niên 90 cho thấy 10 thương hiệu nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, 6 là của Nhật Bản, Hitachi, National, Toshiba, Toyota, Suzuki và Honda, 3 của Mỹ, Coca, Chupikey và Marlboro, và 1 của Trung Quốc, Bia Tsingtao. Hơn bất cứ người tiêu dùng nào khác trên thế giới, người Trung Quốc đánh đồng chất lượng của một nhãn hiệu nào đó với chất lượng của sự quảng cáo cho nó. Lý do thật đơn giản, khi họ mua sản phẩm được quảng cáo, những sản phẩm đó đều tốt. Để đón bắt làn sóng đó, hàng trăm các viên chức có ốc kinh doanh và các doanh nhân đã mở những tờ báo, tạp chí và đài truyền hình mới. Vào thập niên 90, Trung Quốc có hơn 2.000 tờ báo, 7.000 tạp chí và khoảng 750 đài truyền hình địa phương có sản xuất chương trình của riêng họ hay phát lại CCTV. Các thành phố lớn được mắc cáp truyền hình. Và năm 1993, truyền hình cáp Thượng Hải có 700.000 hộ thuê bao. Họ được xem 12 kênh với phí khoảng 1 đô la một tháng. Những bà già bé nhỏ trong những thời kỳ khó khăn hơn làm do thám cho đảng Cộng sản trong khu vực họ ở, bây giờ trở thành người bán hàng hiệu quả cho công ty truyền hình cáp nhà nước. Những nhà máy kiểu Liên Xô sập xệ mắc dây cáp cho khu nhà to lớn của họ với những đầu VCR đã tạo nên những tạp chí của riêng họ. Vào cuối năm 1993, người Trung Quốc mua 20 triệu TV một năm, và năm 97, hàng trăm các gia đình thành phố có ít nhất một TV. Sự phát triển nhanh chóng làm đảng lo lắng, ngành truyền thông đang thoát khỏi sự kiểm soát. Vào tháng 10 năm 1993, Lý Bằng ký sắc lệnh Hội đồng Nhà nước 192 cấm các công dân Trung Quốc bình thường mua hay sở hữu anten vệ tinh. Những tổng biên tập và giám đốc truyền hình được cho biết mục đích chính của họ không phải là kiếm tiền, mà giáo dục nhân dân về lòng yêu nước, xoa dịu tức thì những vấn đề nhạy cảm, hướng lái đúng đắn dư luận, và không nói từ chỗ đứng trung lập, nghĩa là không được khách quan. Sự hồi xuân. Đối với Mơ Đốc, Trung Quốc vừa là một nguy cơ, vừa là một sự hồi xuân. Kể từ lần suýt sụp đổ năm 1990 của công ty ông, cho việc dung tiền ra như điên để mua lại các công ty và nợ nần trầm trọng. Vợ Mô Đốc đã ép ông đi chậm lại, thảnh thơi, hướng tới lúc về hưu. Ngụy Bất tham dòng xây dựng đế chế truyền thông toàn cầu đầu tiên. Thay vào đó, Mô Đốc lao vào chiến đấu, ông bán lượng lớn các tạp chí của mình tại Mỹ, thu gom nhiều tiền bằng cách ném một vài tài sản lên các thị trường chứng khoán, và tiếp tục chinh phục toàn cầu với việc mua lại Star TV ở Hồng Kông. Những khoản đầu tư vào mạng lưới truyền hình ở Nhật Bản và Đức, và việc mua lại thêm các đài truyền hình Mỹ để bổ sung vào mạng lưới truyền thông Fox của ông. Việc mua lại Star TV là một rắc rối. Mô Đốc nghĩ ông đã bị lừa bịp. Ông đã trả cho trùm Hồng Kông Lee Ka-shin và cậu con trai 28 tuổi của ông ta, Richard Lee, gần 1 tỷ đô la cho mạng lưới truyền hình non nớt. Mặc dù gia đình Lee đã xây dựng nó chỉ mất khoảng 100 triệu. Theo một cựu điều hành của Snail Corp, Star TV đã khiến cho Mô Đốc tin rằng nó có một thỏa thuận ngầm với chính phủ Trung Quốc về quyền phát sóng vào Trung Quốc. Điều đó không đúng. Sau khi mua lại, các nhà điều hành New Corp biết được Star TV đã nói với các quan chức Trung Quốc rằng tín hiệu của Star TV không vượt quá địa phận tỉnh Quảng Đông, kế bên Hồng Kông. Thay vào đó, nó phủ sóng toàn bộ đất nước và người Trung Quốc rất giận dữ. Tệ hơn nữa, nhiều đơn quảng cáo trên Star TV biến mất sau khi việc mua bán được hoàn tất. Trừ khi Star có thể nhanh chóng có chỗ đứng ở Trung Quốc, khoản đầu tư của Mô Đốc sẽ tiếp tục chảy máu hàng triệu đô la mỗi tháng. Đầu tiên, Mô Đốc thực sự bị Trung Quốc làm cho mụ mẫm. Như một nhà điều hành Star TV diễn tả, ông có vẻ nghĩ rằng người Trung Quốc sẽ trao cho ông chìa khóa vào sân chơi lớn nhất thế giới. Tại sao họ lại không muốn ông? Họ hình dung rằng ông sẽ là người được tin cậy đối với họ. Mô Đốc có cái nhìn hơi đượm màu thuộc địa về dân châu Á và tất cả những điều mà người da trắng có thể mang đến cho họ. Trong chiến tranh lạnh, Mô Đốc đã là người chống cộng mãnh liệt. Giờ đây ông muốn giúp Trung Quốc và ông nghĩ hẳn ông sẽ được chào đón. Nhưng ông nói với người viết tiểu sử William Soros: "Tôi không nghĩ còn nhiều người cộng sản ở Trung Quốc có một nhà nước độc đảng và một nền kinh tế cộng sản mà họ khao khát muốn thoát khỏi và thay đổi. Kịch bản thực sự ở đó là một kịch bản kinh tế gắn với kịch bản dân chủ." Trong khi những nhà lãnh đạo Trung Quốc đóng cửa không tiếp Mô Đốc, bắt đầu gặp gỡ với doanh nghiệp Trung Quốc. Càng đi thăm Trung Quốc nhiều, ông càng khâm phục và yêu mến người dân. Trung Quốc là một đất nước của những con người giống như ông. Những người hăng hái mạo hiểm, những người thực dụng, tập trung vào kiếm tiền và sẵn sàng gắn bó với bất cứ dòng chính trị nào cần thiết để làm điều đó. Trong khoảng thời gian ông gặp điên, Mô Đốc gặp một nhân viên điều hành Star TV tên là Wendy Dan ở tiệc cocktail. Mô Đốc 65 tuổi, Wendy 27, cao, mảnh, thông minh, mạnh mẽ và hăm hở. Wendy bắt đầu làm người phiên dịch cho Mô Đốc trong những chuyến đi đến Trung Quốc, nhưng đó không chỉ là chuyện công việc. Tháng 5 năm 1998, Mô Đốc chia tay vợ, Anna, và quan hệ của ông với Wendy trở thành công khai. Wendy khai sáng cho Mô Đốc về Trung Quốc. Cô giải thích cho ông cách các quan chức Trung Quốc nghĩ và điều thúc đẩy họ. Mô Đốc bắt đầu lặp lại những lời giải thích của cô cho các nhà điều hành New Corp, những người đặt cho chúng cái tên chủ nghĩa Wendy. Wendy là sự kết hợp hoàn hảo cho Mô Đốc ở thời điểm này trong cuộc đời của ông. Cô chia sẻ sự hăng hái và tình yêu những thương vụ kinh doanh của ông. Cô không muốn ông chậm lại và nghỉ hưu. Cô muốn cùng ông chinh phục toàn cầu, và cô cũng là người cơ hội y hệt Mô Đốc. Con gái của một giám đốc nhà máy quốc doanh của Quảng Châu, cô đã đặt cược vào một mối quan hệ với một nhà điều hành người Mỹ có gia đình làm việc ở Trung Quốc để có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, là một tấm thẻ xanh cho phép cư trú vĩnh viễn ở Hoa Kỳ. Cô tiếp tục lấy bằng MBA từ đại học trên. Một kỳ thực tập ở Star TV tại Hồng Kông đã trở thành một công việc chính thức, thiết lập việc phân phối trên những hệ thống cáp ở Trung Quốc cho kênh ca nhạc Star. Mô Đốc và Wendy kết hôn vào tháng 6 năm 1999 trên chiếc du thuyền của ông ở cảng New York. Wendy rời công ty, nhưng cô tiếp tục làm đại sứ cho Mô Đốc ở Trung Quốc. Khi thái độ của Mô Đốc đối với Trung Quốc thay đổi, thái độ của họ đối với ông cũng thế. Liền sau tin báo động từ bài phát biểu ở London, chính phủ Trung Quốc bắt đầu tích lũy một hồ sơ khổng lồ về Mô Đốc. Đầu tiên, các quan chức tin rằng ông sẽ bỏ ra hàng tỷ để dấn bước vào Trung Quốc. Họ nghi ngờ rằng ông có liên hệ với CIA và muốn dùng công nghệ vệ tinh để gây bất ổn cho chính quyền Trung Quốc. Họ theo dõi mọi cử động của ông. Có lần đinh khoác lác với một nhà điều hành News Corp về mối quan hệ mới chớm nở của Mô Đốc và Wendy. Chúng tôi thậm chí biết cả điều gì đang diễn ra giữa hai người bọn họ trong các khách sạn. Không ngạc nhiên là người Trung Quốc càng biết nhiều về Mô Đốc, họ càng ngưỡng mộ và hiểu ông. Không bao lâu, họ kết luận rằng Mô Đốc là một bản sao của trùm Trung Quốc điển hình. Cấu trúc rối như mê cung không thể đọc nổi của những cổ phần chéo trên toàn cầu của ông, vốn cho phép ông luồn lách giữa hệ thống thuế và những hạn chế kiểm soát, là quy trình vận hành chuẩn mực cho các ông trùm Hoa Kiều, những người đang dạy Trung Quốc cách thức làm kinh doanh. Cũng quen thuộc tương tự là cơ cấu quản lý của New Corp, cố gắng hiểu cách thức đế chế trải rộng bao la của Mô Đốc được điều hành. Một quan chức Trung Quốc yêu cầu một nhà điều hành New Corp vẽ một sơ đồ quản lý của công ty. Nhà điều hành vẽ một cái vòng lớn với một vòng tròn nhỏ ở giữa. Ở giữa là Mô Đốc, nhà điều hành nói, và dọc trên cái vòng tròn bên ngoài là những người quản lý những hoạt động kinh doanh khác nhau. Mô Đốc tự mình điều khiển mọi thứ, với những con người của Mô Đốc là những người điều hành chủ chốt, hình mẫu của ông trùm Trung Quốc được hoàn thiện. Người Trung Quốc biết được rằng, chủ nghĩa bảo thủ của Mô Đốc chỉ có tính kinh doanh. Đúng là ở Washington, ông đã gắn bó gần gũi với New Ringrich và cánh hữu Cộng Hòa, và tờ New York Post của ông đã giúp xây dựng và thúc đẩy sự nghiệp chính trị của những người Cộng Hòa như Rudolf Giuliani, nhưng nó cũng ủng hộ những đảng viên dân chủ như ECOT và tình bạn với người Anh của ông trải rộng khắp quan phổ chính trị để đảm bảo ông được gần gũi với bất cứ ai lên nắm quyền. Ông cũng không biết mệt mỏi, một phần phẩm chất mà người Trung Quốc khâm phục. Đinh đã ra lệnh cho Cục Thông tin Hội đồng Nhà nước giữ cho Mô Đốc bận bịu với những cuộc gặp cấp thấp và ngăn ông nói chuyện trực tiếp với những nhà lãnh đạo cấp cao. Nhưng bằng cách làm việc thông qua các nhà ngoại giao Úc, Mô Đốc đã thu xếp để được gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Chu Du Cơ vào tháng 7 năm 1997. Tận dụng một chuyến thăm của Chu tới nước Úc, trong cuộc gặp, Chu ngay tức khắc làm cho Mô Đốc bối rối. Tôi biết, ông trở thành một công dân Mỹ để ông có thể điều hành một mạng lưới truyền hình ở Hoa Kỳ. Chu nói, ông có sẵn sàng trở thành một công dân Trung Quốc để bước vào ngành kinh doanh truyền hình ở Trung Quốc không? Mô Đốc nhìn có vẻ đau khổ, nhưng sau đó, ông hòa vào những tràng cười rộ lên sau câu đùa của Chu. Trung Quốc có thể thấy thoải mái với Mô Đốc nếu ông đồng ý với điều gì, nó sẽ diễn ra. Thật chán ngán khi làm việc với các sao truyền thông đa quốc gia như Gerard Levin của Time Runner. Levin mất nhiều thời gian phát triển một mối quan hệ cá nhân với chủ tịch Giang Trạch Dân, nhưng ông không thể kiểm soát những buổi phát tin tức của công ty ông, bất kể Giang và Levin thân thiết như thế nào. CNN và tạp chí Time tiếp tục đăng những câu chuyện làm giới lãnh đạo Trung Quốc giận dữ. Mâu thuẫn cuối cùng lên đỉnh cao nhất vào ngày 10 tháng 12 năm 1998, khi ông gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Buổi gặp mặt nằm trên trang nhất báo chí Trung Quốc, Tân Hoa nói rằng Giang bày tỏ sự đánh giá cao đối với những nỗ lực của ông vua truyền thông thế giới Rupert Murdoch trong việc thể hiện Trung Quốc một cách khách quan và hợp tác với báo chí Trung Quốc trong hai năm qua. Một khi Murdoch có cơ hội kể câu chuyện của ông với những lãnh đạo Trung Quốc mặt đối mặt, họ dễ dàng nhất trí, nhà độc tài, hiểu nhà độc tài. Từ mối đe dọa trở thành người cố vấn. Murdoch đã chuyển từ mối đe dọa trở thành người cố vấn, một bài học tức thì Trung Quốc học được từ Murdoch, kiểm soát cánh cổng chào để đảm bảo CNN, HBO và những kênh nước ngoài phát sóng vào Trung Quốc chỉ đến lượng khán giả được cho phép gồm khách sạn và khu nhà của người nước ngoài hay tầng lớp tinh túy của Trung Quốc. Các quan chức tuyên truyền yêu cầu tất cả các chương trình nước ngoài phát vào Trung Quốc phải truyền qua một vệ tinh Trung Quốc được chỉ định. Việc quy tín hiệu về một mối cũng giúp cho bộ phận kiểm duyệt của Đảng Cộng sản kiểm soát tất cả các chương trình phát sóng 24 giờ mỗi ngày và các tín hiệu khi những bản tin mà giới chức chính quyền không thích được phát trên CNN và những kênh nước ngoài khác. CCTV còn tạo ra một tá kênh chuyên đề trong nước, gồm có từ thể thao, tin tức, kinh tế cho đến chương trình thiếu nhi và yêu cầu tất cả các hệ thống truyền hình cáp mới ở Trung Quốc truyền những kênh này. Trong vòng một vài năm, các công dân Trung Quốc được xem vài chục kênh truyền hình trong nước. Chính phủ đã làm việc tích cực để lấp đầy những đường ống nhằm đẩy lui những chương trình truyền hình nước ngoài. Suốt quá trình kiến thiết này, Murdoch luôn ra tay giúp đỡ. Ông tài trợ hết đoàn này đến đoàn khác, các quan chức Trung Quốc và các nhà điều hành đài truyền hình đi thăm những hoạt động truyền hình của ông ở Hoa Kỳ và châu Âu. Murdoch chỉ cho họ thấy cách sử dụng công nghệ vệ tinh để duy trì sự kiểm soát. Chính việc kiểm soát các cổng vệ tinh châu Á của Murdoch đã dẫn dắt Liu Chen đến với ông. Liu được sinh ra ở Thượng Hải năm 1951. Cha mẹ ông là các cán bộ nhà nước đi theo quân đội đến đó. Năm 1953, gia đình ông chuyển đến Bắc Kinh, nơi cha ông, một người có học và có văn hóa, cuối cùng đã thăng tiến lên hàng ngũ cao của ban tổ chức đảng, vốn tuyển chọn và bổ nhiệm các quan chức vào các vai trò lãnh đạo khắp đất nước. Trong cách mạng văn hóa, Liu bị gửi về nông thôn lao động cùng với những người nông dân. Nhưng trong vòng một năm, cha ông dùng ảnh hưởng của mình kiếm cho Liu một chỗ ngon lành trong quân đội để thoát khỏi cuộc hỗn loạn. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ Khoa Sách Nói.com. Thời gian vừa qua, Khoa Sách Nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ Khoa Sách Nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý thính giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Khoa Sách Nói đặt ra hai mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Khoa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audiobook để lại cho thế hệ sau với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, Khoa Sách Nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ, mình không đóng góp thì có người khác đóng góp. Nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên Khoa Sách Nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy Khoa Sách Nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển đừng bao giờ đi ăn một mình, thầy bộ dạy con làm giàu, thầy Quyển, người giàu nhất thành Babylon, vân vân, đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn, thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện sách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không, phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tín nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc@gmail.com và số điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Ngọc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Năm 1953, gia đình ông chuyển đến Bắc Kinh, nơi cha ông, một người có học và có văn hóa, cuối cùng đã thăng tiến lên hàng ngũ cao của ban tổ chức đảng, vốn tuyển chọn và bổ nhiệm các quan chức vào các vai trò lãnh đạo khắp đất nước. Trong cách mạng văn hóa, Liêu bị gửi về nông thôn lao động cùng với những người nông dân. Nhưng trong vòng một năm, cha ông dùng ảnh hưởng của mình kiếm cho Liêu một chỗ ngon lành trong quân đội để thoát khỏi cuộc hỗn loạn. Năm 1979, khi Trung Quốc và Việt Nam vướng vào một loạt các trận chiến biên giới ác liệt, Liêu được phân công đến Đài Phát thanh Trung ương Trung Quốc, cơ quan phát thanh quốc gia độc quyền của chính phủ. Tại đó ông tạo được tên tuổi cho mình là một người suy nghĩ nhanh và nói nhanh với một khả năng thiên phú trong tường thuật các sự kiện trực tiếp. Khi ông chuyển đến Học viện Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh vào giữa thập niên 80 để trau dồi kỹ năng chuyên nghiệp, ông thấy một số chương trình phát thanh của ông được sử dụng làm mẫu cho sinh viên. Năm 1988, Liêu là đại tá và phụ trách tất cả các chương trình tin tức quân đội trên Đài Phát thanh Trung Quốc. Trong khi ông yêu thích ngành truyền thông phát thanh, Liêu muốn tìm thêm kinh nghiệm cũng như kiếm tiền. Sử dụng những mối liên kết trong quân đội và gia đình, Liêu được phân công về Sinochem, một công ty dầu khí nhà nước lớn. Ông được gửi đến một văn phòng mua bán dầu của chính phủ ở Singapore vào năm 1990, cùng khoảng thời gian Mô Đốc đang giật lộn để cứu Newscorp khỏi phá sản. Ở Singapore, Liêu bắt đầu công việc mua bán dầu với Trung Quốc của riêng mình, đầu tư tiền lợi nhuận từ xăng dầu vào các dự án bất động sản Bắc Kinh. Quan sát ngành báo chí bị kiểm soát chặt chẽ của Singapore, Liêu bắt đầu nghĩ đến việc trở lại tình yêu đầu tiên của mình, ngành phát thanh truyền hình. Ông nhận ra rằng có thể đưa ra chương trình giải trí và tin tức có chất lượng, trong khi vẫn cung cấp chương trình tuyên truyền kinh tế của chính phủ sẽ thảo luận cởi mở các vấn đề, mặc dù từ quan điểm của những nỗ lực để giải quyết chúng của một chính phủ đáng trọng và hiệu quả, Liêu đã lập ra công thức cho tương lai ngành truyền hình ở Trung Quốc, mặc dù vào lúc đó ông không biết điều này. Ông cũng nhận thức được rằng cái nhìn của thế giới bên ngoài về Trung Quốc đang đến từ báo chí phương Tây. Các chương trình do CCTV chuẩn bị cho khán giả hải ngoại có nội dung tuyên truyền trắng trợn đến mức chúng không được tin tưởng. Nhưng nhiều người thuộc thế hệ của ông, Liêu muốn thấy Trung Quốc hiện đại hóa để bắt kịp với phần còn lại của thế giới và giành được sự tôn trọng. Ông lao vào đạo Phật không phải để tu lập theo tôn giáo này mà để hiểu cốt lõi của tư tưởng truyền thông và văn hóa Trung Quốc. Vào thời điểm Mô Đốc đang mua lại Star TV vào năm 1993, Liêu bắt đầu tìm cách để khởi sự một kênh truyền hình tiếng Hoa ở ngoài Trung Quốc. Hình dung của ông là một kênh truyền hình sẽ thu hút khán giả người Hoa toàn cầu và phát tín hiệu của nó vào Trung Quốc qua vệ tinh. Vào lúc đó, vệ tinh duy nhất có thể tới được với khán giả dự định của ông, AsiaSat 1, đã được đăng ký hết công suất. Tuy nhiên, năm 1994, Liêu nghe nói rằng truyền hình nhà nước Mông Cổ thôi dùng kênh phát sóng qua vệ tinh đó. Ta chiếm phần lớn công suất vệ tinh, có quyền ưu tiên mua lại đối với kênh phát sóng đó. Liu tiếp cận Star về vấn đề kênh phát sóng, các quan chức Star đã thấy hàng đoàn các nhà doanh nghiệp Trung Quốc chào mời những mối liên hệ và quen biết đặc biệt của họ để giúp Mô Đốc thoát khỏi rắc rối của ông ở Trung Quốc. Nhưng Liu khác hẳn. Ông đang tìm kiếm để xây dựng kênh riêng của mình. Kế hoạch của ông làm sale của Star, Jerry Deve lo lắng. Ông nghĩ rằng kênh dự kiến của Liu sẽ cạnh tranh với hai kênh tiếng Hoa của Star. Nhưng những nhà điều hành Star nhận ra rằng Liu hiểu thấu đáo ngành truyền thông Trung Quốc và những người kiểm soát nó. Ông cũng có giác quan tốt về sắc thái trong đời sống chính trị Trung Quốc. Liu và Mô Đốc bắt đầu nói chuyện trực tiếp. Họ khá giống nhau để thấy thoải mái nhưng lại lo ngại về nhau. Cả hai đều thích thức ăn cay, theo đuổi những mạo hiểm trong kinh doanh và sẵn sàng bỏ qua những lợi nhuận trước mắt để thu lợi lâu dài. Nhưng cả hai đều thích nắm quyền điều khiển, không ai chịu ở điều gì phụ thuộc đối với bất kỳ ai. Liu muốn kiểm soát tất cả những mối quan hệ của Mô Đốc đối với Trung Quốc. Nhưng Mô Đốc đang khôn ngoan lên. Ông sẽ làm một kênh liên doanh với Liu để giúp ông thoát khỏi mớ rắc rối với Star hiện thời của mình. Nhưng ông cũng sẽ tiếp tục những nỗ lực độc lập của mình cho các kênh Star của riêng ông ở Trung Quốc trong tương lai. Làm việc với Liu có vẻ là cơ hội tốt, nhưng Mô Đốc quá khôn ngoan, không đặt tất cả số trứng của mình trong cái giỏ của người khác. Khi họ đàm phán, Mô Đốc gặp đối thủ tương xứng với mình. Liu sẽ không nhượng bộ chút nào về vấn đề quyền kiểm soát và các quan chức Trung Quốc ủng hộ ông. Cuối cùng ông thuyết phục được Mô Đốc bỏ kênh phim Star tiếng Hoa và các kênh Star tiếng Hoa khác vào liên danh với giá trị tính bằng không. Sau đó mỗi người họ sẽ đầu tư bằng nhau, tỷ lệ tham gia là 45% cho Mô Đốc và 45% cho Liu và 10% cho công ty CCTV ở Hồng Kông. Khi Burnett được niêm yết trên thị trường chứng khoán CEM ở Hồng Kông năm 2000, cổ phần của CCTV được mua lại bởi ngân hàng Trung Quốc và 15% cổ phần của công ty được giao dịch trên thị trường. Cho ra đời Burnett vô cùng tốn công sức và tùy thuộc mạnh vào mạng lưới các mối liên hệ của Liu. Ông không ngừng thuyết phục ban thông tin đưa ra cùng một lập luận cho bất cứ ai chịu nghe. Một kênh truyền hình vệ tinh liên danh giữa ông và Mô Đốc sẽ phục vụ hai mục đích. Ông sẽ kiểm soát Mô Đốc ở Trung Quốc, trong khi sử dụng tầm giới toàn cầu của Mô Đốc để đặt Burnett vào các hệ thống truyền hình cáp ở Mỹ, châu Âu và châu Á. Liu hứa hẹn rằng Burnett sẽ là một tiếng nói của Trung Quốc đáng tin cậy và có trách nhiệm đến với thế giới bên ngoài. Để đổi lại, nhà chức trách sẽ làm lơ việc phân phối sóng thị trường xám của Burnett ở Trung Quốc. Liu cũng rất vất vả để đảm bảo với hãng quốc doanh CCTV rằng ông sẽ không phải là một đối thủ cạnh tranh mà là một nguồn cung cấp chương trình mới. Ông tác động những mối liên hệ của mình với các nhà sản xuất, những biên tập viên chán nản và thoái chí ở CCTV, hứa hẹn những công việc hợp tác sản xuất màu mỡ và nhiều cơ hội đi nước ngoài cho họ. Phượng Hoàng tung cánh. Cây tiết hoa Burnett Phượng Hoàng với dạng thức hình ảnh sặc sỡ và chuyển cảnh nhanh theo phong cách Vogue thành lần xuất hiện trên bức tranh truyền hình Trung Quốc. Trầm lặng vào tháng 3 năm 1996 với hỗn hợp các chương trình truyền hình từ Star TV tiếng Hoa và các kênh phim khác, trong khi Burnett không chính thức được chính phủ cho phép xem bởi khán giả người Trung Quốc. Kênh này được xem rộng rãi ở các thành phố và thậm chí cả các làng quê nơi những chiếc anten vệ tinh đang gia tăng nhanh chóng. CCTV và các đài truyền hình ở các tỉnh thành của Trung Quốc ngay lập tức bắt được các chương trình và phong cách phát sóng của Burnett. Nhưng Liu dẫn trước họ ít nhất một bước. Khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc công du nước ngoài, Burnett từng thuật trực tiếp các bài phát biểu của họ và đưa tin tức sống động ngoài lề về chuyến đi của họ, điều chưa từng được nghe thấy trước đây trong ngành truyền hình Trung Quốc, vốn thường chiếu cảnh bắt tay trong khi một phát thanh viên đọc bản thông báo chán ngắt do Bộ Ngoại giao viết. Liu đã đoán chính xác rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ cảm thấy hãnh diện bởi việc tường thuật. Burnett bắt đầu nhận được các cuộc điện thoại từ các quan chức đảng yêu cầu cung cấp băng ghi hình chương trình tường thuật. Bước đột phá lớn của Burnett đã đến vào ngày 19 tháng 3 năm 1998, khi Burnett phát sóng trực tiếp cuộc họp báo thường niên do các nhà lãnh đạo Trung Quốc tổ chức vào cuối phiên họp Đại hội Nhân dân Toàn quốc. Thủ tướng mới được bổ nhiệm, Chu Dung Cơ, đang nhận các câu hỏi từ các phóng viên trong nước và ngoài nước. Ông ngắt lời người điều phối cuộc phỏng vấn và bảo ông ta gọi phóng viên Sally Wu của Burnett, một người Đài Loan, bởi vì tôi thật sự thích xem chương trình của cô ấy. Sally Wu trở thành một nhân vật nổi tiếng ngay tức khắc, cha Bernice nhận được dấu phê duyệt không chính thức từ nhân vật giờ đây đang điều hành chính phủ Trung Quốc. Ngồi trong văn phòng Hồng Kông theo dõi cuộc họp báo, Liu ứa nước mắt, Chu đang xác nhận rằng những thành viên trong giới lãnh đạo Trung Quốc là những khán giả say mê Bernice bởi vì nó giàu thông tin hơn những cơ quan tuyên truyền của chính họ. Chương trình tin tức 20 phút của Sally Wu là một sự thử nghiệm. Với những nhận xét của Chu, giờ đây Liu cảm thấy an toàn để mở rộng phần phát sóng tin tức của Bernice lên vài giờ một ngày và Sally Wu có được chương trình hàng tuần đặc biệt. Cuối năm đó, Liu thực hiện đúng lời hứa ban đầu của ông với các quan chức bộ phận tuyên truyền, với việc đưa kênh giải trí và tin tức Trung Quốc Bernice tiếng Quảng Đông và Mãn Châu được thiết kế để lôi cuốn các Hoa Kiều. Vào tháng 1 năm 2000, kênh này xuất hiện rộng rãi trên các hệ thống cáp và vệ tinh ở Mỹ và khắp châu Âu, phần lớn nhờ vào mạng lưới và sự hỗ trợ toàn cầu của Murdoch. Để giữ cho các quan chức tuyên truyền và kênh nhà nước CCTV hài lòng, Murdoch và Liu cũng bắt đầu kết hợp các kênh hải ngoại của Bernice với các kênh quốc tế của CCTV cho các đài truyền hình nước ngoài. Cá nhân Liu tham gia vào mọi bước của việc phát sóng tin tức. Ông biết được nhờ bản năng những câu chuyện nào là quan trọng và thu hút khán giả của Trung Quốc. Ông còn biết chính xác phạm vi nào ông có thể dẫn tới mà không làm phật lòng nhà chức trách Trung Quốc. Ông tạo ra những chương trình trò chuyện mang phong cách cá nhân, trong đó có những bình luận viên sắc sảo và lịch duyệt thảo luận những sự kiện hiện hành với nhau, một sự cách tân trong truyền hình ở Trung Quốc. Tất nhiên là các bình luận viên chỉ giữ những góc nhìn đối lập tương đối, thận trọng giữ cho những cuộc thảo luận của họ nằm trong giới hạn của những gì được cho phép ở Trung Quốc. Bất chấp việc Liu công khai không ưa gì chủ nghĩa dân tộc ồn ào kiểu Trung Quốc, Bernice khoa trương tính dân tộc chủ nghĩa trong hậu quả vụ ném bom của Mỹ vào tòa đại sứ Trung Quốc ở Benghazi vào tháng 5 năm 1999. Giác quan tin tức của Liu được kết hợp với bản năng của một người làm chương trình để ghi dấu cuộc trao trả Hồng Kông từ Anh cho Trung Quốc vào tháng 7 năm 1997. Liu dàn dựng cho một cascade Đài Loan nhảy qua một vực sâu rộng 60 mét trên sông Hoàng Hà trong một chiếc ô tô thể thao. Ông mời CCTV cùng tường thuật trực tiếp sự kiện. Tác động của Bernice ở Trung Quốc đôi khi thể hiện ra trong một cách thức bất ngờ. Những nhà nghiên cứu xã hội phỏng vấn các cô gái điếm Trung Quốc làm việc ở các khách sạn là nơi có kênh Bernice cho biết sự giáo dục duy nhất về tình dục an toàn mà họ có được là từ chương trình của Bernice, Sex and Love Classroom. Chị xây dựng kênh tổng hợp và các kênh phim truyện Bernice là một phương tiện để đến một mục đích. Mục đích tối hậu của Liu là xây dựng một kênh tin tức tiếng Hoa 24/24 vào tháng 6 năm 2000. Do Bernice bắt đầu có lợi nhuận, Liu sau khi vượt qua sự phản đối của Murdoch niêm yết Bernice trên thị trường chứng khoán GEM Hồng Kông, huy động 100 triệu đô la mà ông dùng để cung cấp tài chính cho mục tiêu ban đầu của mình là một kênh tin tức 24/24. 6 tháng sau, Liu đạt được mục đích của mình với sự ra đời của kênh InfoNews 24/24 của Bernice. Liu đặt các phóng viên của New York, San Francisco, Washington DC và Moscow khi những kẻ khủng bố đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bernice lập tức hủy tất cả các quảng cáo và tường thuật trực tiếp 35 giờ với nguồn từ Fox, CNN và các kênh khác, cung cấp phần phiên dịch ra tiếng Hoa với phần phân tích của bình luận viên Trung Quốc và các cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các nhân chứng ở New York. Ngược lại, CCTV chờ vài tiếng để được chấp thuận và sau đó phát gián đoạn những mẫu tin từ New York do CNN cung cấp. Đối với nhiều người ở CCTV, nỗi nhục ngày 11 tháng 9 này là giọt nước làm tràn ly trong những cuộc chiến đấu của họ với Ủy ban tuyên truyền Đảng Cộng sản. Tin tức và các chương trình trò chuyện bắt đầu xuất hiện trên CCTV được mô phỏng theo, mặc dù nhẹ nhàng hơn các kênh truyền hình trên Bernice. Không bao lâu, những cuộc khảo sát cho thấy đang có 42 triệu hộ gia đình xem Bernice, khoảng 13% số khán giả toàn cầu. Giống như tất cả các đài nước ngoài, Bernice được cho là chỉ có ở trong các khách sạn và các khu nhà ở và văn phòng của người nước ngoài hay các quan chức Trung Quốc cấp cao. Tuy nhiên, với nhu cầu đối với Bernice trong tầng lớp tinh hoa của Trung Quốc, kênh truyền hình này đã trở nên phổ biến ở hầu như bất cứ cao ốc căn hộ hay khu nhà ở hiện đại nào. Những chuyên gia thiết kế nhận thấy rằng người mua thường do dự khi mua các căn hộ trừ khi tòa nhà có kênh Bernice. Sự có mặt rộng rãi của Bernice trong các ký túc xá và phòng học ở các trường đại học của Trung Quốc là bằng chứng về sự hài lòng của chính quyền. Trong khi họ vẫn là đối tác của Phoenix, Murdoch và Liu cùng các công ty của họ từ từ dịch chuyển đến hướng mà họ quan tâm nhất. Trong khi Liu tập trung vào xây dựng kênh Infonews của Phoenix, Murdoch bận rộn ở bên ngoài Trung Quốc, làm cha của hai người con giới Wendy và dấn bước vào một cuộc phiêu lưu thành công nhưng đầy phức tạp và dai dẳng để mua DirecTV và mở rộng tầm phủ sóng qua vệ tinh toàn cầu của ông trên khắp nước Mỹ. Nhưng Murdoch vẫn để ý sát sao đến những hoạt động tại Trung Quốc của mình. Giờ đây được đặt cơ sở tại một tòa dinh thự từ thế kỷ trước được sửa chữa lại ở Thượng Hải. Các kênh Star bao gồm những phiên bản tiếng Hoa của ESPN và National Geographic, cũng như các kênh Star âm nhạc, phim truyện và thể thao. Niềm vui và niềm tự hào của New Cup ở Trung Quốc là một kênh giải trí tiếng Hoa có tên gọi Sinkon, nghĩa là trời sao. Được tung ra vào năm 2002, Sinkon tập trung vào các chương trình trò chơi, tạp kỹ, kịch, hài kịch, phim hoạt hình và phim truyện. Phần nhiều giống với chương trình Fox ở Hoa Kỳ, Star cũng đang xây dựng một mạng lưới bè bạn mạnh ở các đài truyền hình trên khắp Trung Quốc bằng cách hợp đồng với họ sản xuất các chương trình cho Sinkon và các kênh khác của Star. Sinkon thậm chí còn có một bản sao tiếng Hoa của chương trình Zusuri được sản xuất ở Bắc Kinh bằng việc đồng ý phân phối các kênh quốc tế của CCTV ở Hoa Kỳ và châu Âu. Murdoch tạo ra một thỏa thuận cho phép Sinkon được phát trực tiếp và một vài hệ thống truyền hình cáp cung cấp cho 2 triệu hộ gia đình ở tỉnh Quảng Đông ngay cạnh Hồng Kông. Việc này tạo cho ông Trùm Truyền hình chỗ đặt chân đầu tiên trên thị trường truyền hình địa phương Trung Quốc. Vào tháng 10 năm 2003, Murdoch được hoàn toàn chấp nhận như người bảo trợ đáng tin cậy của ngành truyền hình Trung Quốc khi ông được mời phát biểu ở trường đảng Trung ương tại Bắc Kinh, nơi Trung Quốc đào tạo những nhà lãnh đạo hiện thời và tương lai của họ. Murdoch nói với cử tọa hơn 100 quan chức đảng, gồm có Phó Chủ tịch Zheng Jinhong và vài bộ trưởng, rằng Trung Quốc nên cho phép một ngành truyền thông do thị trường điều tiết được phát triển, bởi vì nó sẽ thúc đẩy giáo dục công chúng, tăng cường sự thống nhất trên toàn quốc và nâng cao vị thế của đất nước. Việc cởi trói tiềm năng của thị trường mở cửa không hề là biểu hiện của sự mất quyền lực. Murdoch nói, ngược lại, khi đảng đi từ kiểm soát các doanh nghiệp truyền thông của đất nước sang giám sát sự phát triển của họ, cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc và nhân dân của họ sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều nhờ những kết quả ích lợi. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc Lê Trúc Lam.